Cự Long thức tỉnh, chương 999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 999 mà lúc này, Don Baccara nhìn Zaka đang kinh hãi, một giọng nói như sét đánh vang lên trong linh hồn của mọi người, cái thứ không biết sống chết lại dám chọc giận chủ nhân vĩ đại ta, ngọn lửa bạo quân, à không, ta con rồng may mắn Don Baccara, sẽ cho ngươi sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lúc này, Zaka mới hoàn toàn sững sờ, đây chẳng phải là đại nhân long thần của châu Phi bọn họ sao? Khi đó, để cầu nguyện bình an cho bộ tộc, ông ta đã lặn lội đi bộ hàng ngàn dặm tìm được nơi ở của Long Thần trong truyền thuyết. Ông ta đã quỳ dưới ngọn núi lửa suốt một tháng, lúc chỉ còn chút hơi tàn, mới làm cảm động được Long Thần. Long Thần đã cho ông ta sức mạnh, ông ta mới có địa vị như ngày hôm nay. Zaka sợ hãi tột độ khuỵu xuống, trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời của Long Thần, nghĩ không ra bản thân rốt cuộc đã làm gì chọc giận đến đại nhân Long Thần. Nhưng khi ông ta nghĩ tới hai chữ chủ nhân, được nhắc tới trong lời nói vừa rồi của đại nhân Long Thần, lẽ nào người thanh niên này là chủ nhân của đại nhân Long Thần? Nghĩ đến đây, Zaka sờn tóc gáy, lẽ nào sự tồn tại như đại nhân Long Thần cũng có chủ nhân, còn là người thanh niên này? Đại nhân Long Thần tối cao, lẽ nào, người thanh niên này có quan hệ với ngài sao? Zaka không khỏi thốt lên, nếu người thanh niên này có liên quan đến đại nhân Long Thần, thế thì quả thực là chuyện động trời. Mà lúc này, Don Baccara gầm lên giận dữ. Thứ ngu xuẩn, đồ ngốc, đó là chủ nhân vĩ đại nhất của Don Baccara ta, chứ không phải là người thanh niên gì đó, đồ đần độn, lập tức xin chủ nhân tha thứ, nếu chủ nhân tha thứ cho ngươi, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái hơn một chút, bằng không, ngươi chuẩn bị bi ai gào thét 10.000 năm trong địa ngục dung nham đi. Nghe thấy lời của Don Baccara, thần chí Zaka đều kinh hãi, nơm nớp lo sợ nhìn đến Lục Hy đang đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt tức giận. Thưa ngài tôn kính, thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, ngài vậy mà lại là chủ nhân của đại nhân Long Thần, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của kẻ hèn mọn là tôi. Zaka vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Lục Hy, cả người không ngừng run rẩy. Trong suy nghĩ của ông ta, Don Baccara đã là sự tồn tại thần thánh, ông ta làm thế nào cũng không nghĩ ra, người trước mặt nhìn có vẻ bình thường này lại thực sự là chủ nhân của đại nhân Long Thần. Lúc này, trong lòng Zaka tràn ngập sóng to gió lớn, rốt cuộc người như thế nào mới có thể trở thành chủ nhân của đại nhân Long Thần, ông ta thật sự không dám tưởng tượng Lục Hy rốt cuộc có năng lực gì, sợ rằng chỉ có thần linh trí cao trên trời mới có thể khiến đại nhân Long Thần vĩ đại gọi người đó là chủ nhân. Mà lúc này, Hàn Kim Sinh kinh hãi tới mức rớt quai hàm, sự thay đổi trong nháy mắt này khiến ông ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngay cả đại sư Zaka cũng quỳ gối dưới chân Lục Hy, vậy những người như bọn chúng ở trước mặt Lục Hy tính là cái gì? Mà ngay cả đám người Niwan, Congo, những người nắm quyền của một đất nước cũng phải nhìn sắc mặt của đại sư Zaka, vậy bản thân ông ta sẽ có kết cục gì đây? Cách chương.